Hoa quế trưng đại cô nương, chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Quan Âm trước gác bãi ảm hồng công đức dương, còn có ba cái vàng nhạt mặt thêu triền chi liên văn đệm hương bồ. Quế liêu váy chọn trung ương cái đệm hương bồ cũng chân mà quỳ. Trước khái ba cái đầu, lại chấp tay hành lễ hứa niệm. Thỉnh xem sĩ âm Bồ Tát phù hộ ta sinh cái kiền kiền. Nếu là ngươi hiển linh định lại đến bái ngươi. Ân, không hiểu nơi nào truyền đến đáp ứng. Quế hù nhảy dựng, trước mặt cái gì đều không có. Nàng bỗng nhiên quay đầu, thế nhưng thấy Hứa Ngạn Khanh bối tay đứng ở phía sau. Không hiểu khi nào tới, hắn khoác màu đen áo khoác, nửa lộ nội bộ trúc căn thanh đoàn hoa lụa mặt miên quái. Trường cập đầu gối, đai lưng hợp khấu là chỉ dùng lục ngọc điêu con bướm. Phía dưới là trá cô đốm thúc chân quần, đủ đặng vô lại mỏng đế ủng. Nhìn nàng cũng không nói lời nào, chỉ là mỉm cười. Quế Hỉ không biết làm sao có chút hoảng hốt, thế nhưng giác hắn thanh tuyển lại nho nhã bộ dáng. Với nàng cũng giống một tôn lộ ra từ bi thả quý khí Phật. Hắn như thế nào từ bi đâu, hư lên có thể đem người tra tấn chết. Khẽ sờ sờ liền xuất hiện, cũng không hiểu trước báo cái tin trở về. Cũng biết không hắn tại bên người nàng là như thế nào canh cánh trong lòng. Quế Hỉ gây đầu không để ý tới hắn, tiếp tục tạo thành chữ thập mặc tố tâm nguyện, lại không lại nói xuất khẩu. Xấu hổ đến làm hắn nghe thấy, chợt thấy bên người đệm hương bồ trầm xuống, mắt lé lưu Hứa Ngạn Khanh ai nàng vai mà quỳ, từ tay áo lung đào đem tiền bạc sái tiến công đức dương nội. Cũng không bái, chỉ thấu nàng bên tai hài hước, sinh kiển kiển ngươi cầu nàng có gì sao dùng, cầu ta là đứng đắn. Quế Hỉ đỏ mặt trừng hắn một cái, hai chân co rụt lại eo một thân đứng lên. Lấy tán ở trên án miễn phí hương dây, vòng đến thiên chỗ một loạt ngọn nến cái giá trước ánh nến bậc lửa. Hứa Ngạn Khanh từ nàng trong tay tiếp nhận hương, dựng ném vào tràn đầy thiêu tẫn vôi đỉnh nội, nghe được ngắn ngủi nặng nề phốc một tiếng, rơi vào mềm mại lại như cũ đứng thẳng, là hảo dấu hiệu đâu. Quế Hỉ nhấp môi giác, xem hắn bên má có điểm hương cho. Không hiểu là mới vừa rồi phịch bay lên, vẫn là ở nơi nào lây dính, rút ra nhũ đỏ bạc khăn nhón mũi chân thế hắn trả lau. Ngó hắn ánh mắt lóe sáng, tươi cười tiệm thâm, tay một đốn dục muốn thu hồi, lại bị hắn thon dài hữu lực xương ngón tay nắm lấy. Lại hướng trong lòng ngực mang, Quế Hỉ mềm như bông mà nhào vào hắn ngực, nóng cháy mà tinh thật. Tán đàn hương dễ ngửi hơi thở, nhịn không được khuất quyền đấm hắn một chút, lại một chút, oan gia, sao mới trở về, tưởng ta. Hứa Ngạn Khanh cúi đầu ôn nhu hôn nàng phấn má, đem nàng vòng eo nhi ôm kề sát thượng bụng hông. Quế Hiểu ầm hồ, ân, một tiếng, sợ hắn nghe không rõ, để sát vào bên tai kiều thanh thấp ứng, rất muốn, hắn liền đáy lòng kích động. Cấp bách mà cúi đầu mút trụ nàng cánh môi, ướt át đầu lưỡi đẩy ra ngân bạch gạo nếp nha nhi. Vòng cuốn lấy đinh hương đầu lưỡi mạnh mẽ hút táp, nhẹ nhàng cắn lộng, trao đổi thơm ngọt tân thoá. Tấm tắc đều là thanh nhi, Hứa Ngạn Khanh một mặt thân nàng, một mặt cởi bỏ khâm trước hoa mai nút bọc, thăm đi vào nắm lấy một bên no viên, lại lớn rất nhiều. Một trường thế nhưng làm mãn không được, kia tiêm kiều kiều đính đầu vê, nhi để hắn lòng bàn tay, doanh doanh run rẩy dụ hoặc hắn, sao còn chưa tới ăn hàm suýt lộng một phen đâu. Hứa Ngạn Khanh liền giác bụng hạ kiên như sắt ngạnh, thô trướng nhược nhi cánh tay, cách cầm quần chiều Quế Hỉ ao hãm chỗ chọc đỉnh, tiếng nói hồn hỗn mất tiếng hỏi, muốn hay không? Thanh xuân thiếu niên phu thê, trai tài gái sắc chính xứng đôi, thâm tình nùng ý như rơi vào vại mật, hận không thể thời thời khắc khắc dính thành một người nhi. lại phân cách mấy ngày chợt thấy ở không người tích miếu đường. Tiểu biệt thắng tân hôn, chớ nói hắn tưởng, nàng kỳ thật cũng là nghĩ đến không được. Tâm thình thịch mà nhảy bắn, chờ mong lại khẩn trương, giữa hai chân sớm bị hắn cọ sát toan chướng khó chịu. Giơ tay ôm hắn cổ, Kiều Xi Xi vẫn là có chút hoảng sợ. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn đâu? Ngươi không phải cầu nàng đưa tử sao? Thần án phía dưới tục xuân tình, liền ở chỗ này xem nàng nhưng linh nghiệm. Hứa Ngạn Khanh đem nàng hướng lên trên một thác, nắm lấy hai bên cánh mông nhi, dồn khí trầm mà cười rộ lên, kẹp chặt eo ta, bước nhanh đi đến tượng Quan Âm sau. Vạch trần vàng bạc hoàng thêu mãn kinh văn cẩm chướng thêu mạc, một tầng một chồng toái hưởng, phong ấn trần hôi mê mang bị kinh tán phi dương, mang theo tẩm thấm nhiều năm Phật mùi hương nhi. Hắn, nàng, hai liền tựa rơi vào hồng trần chung khác cái nơi phồn hoa. Mãn nhãn hỗn độn mỹ mê, Hứa Ngạn Khanh đem nàng để ở Quan Âm trên lưng, thô bạo mà kéo ra vạt áo. Giải yếm nhi, luôn là kiêng kỵ không dám lột quang, liền tùng tùng thoát treo, phấn mặt hồng rún lụa váy xốc đôi ở vòng eo, cởi ra quần lót lộ ra mảnh dài chân nhi, quế hỉ tay cũng chưa từng đình nhàn, dùng sức hủy đi hắn đai lưng ngọc khấu, lạo xạo, rơi xuống mà, thúc chân quần hợp với bên trong đồng loạt đi xuống trụy, lộ ra hắc nùng thô mật lông tóc. Cập nại không được hưng phấn thanh long, nàng một phen nắm lấy giày đặc quái thú, lại là so vãng tích còn thạc tráng nhiệt năng, cực ở lòng bàn tay nhảy đánh run rẩy cái không ngừng. Cũng bất chấp cập, hoảng loạn mà hướng chính mình giữa hai chân tắc, Hứa Ngạn Khanh bị nàng chảo hít hà một hơi nhi, cắn răng nói, tiểu lãng phụ còn không buông tay, tự mình đem thịt cánh tách ra làm ta thao. Quế Hỉ liều xuyễn ngoan ngoãn làm theo, hắn tuy đỏ ngầu mắt nhi, hận không thể lập tức đảo đâm tiến cung sao, nhưng lại sợ bị thương nàng, chỉ đem bụng hông tảng lớn lông tóc cập long trụ để ở động đào nguyên khẩu một hồi xoa nắn cọ sát. Kia hai mảnh thịt cánh cập tàng châu kiểu gì non mịn, không vài cái Quế Hỉ liền cảm thấy lại là tê dại lại là ngứa đau. Tâm trống rỗng bay không cái lạc chỗ, gấp đến độ nước mắt lưng tròng mà, chủ động dò ra đầu lưỡi nhi tế ngáo khẽ cắn Ngạn Khanh hầu kết nổi lên. Ngạn Khanh ca ca, Ngạn Khanh ca ca, đi vào, nàng tình đến nùng khi liền không tự giác xiếc khang hiển lộ. Giả hoa đán lâu rồi, thè lưỡi cắn tự liền có khác ý nhị nhi, làm nũng lên tới thập phần ngọt mị. Lập tức đánh tiến Hứa Ngạn Khanh tâm khảm, hắn phát hiện bụng hạ dính mãn xuân thủy, ướt nhẹt chảy cái không được, đem nàng chân nhi phân càng khai, mông cổ mãnh đến trước để va chạm, kia gân xanh cù bàn long trụ nháy mắt tẫn căn toàn không. Quế Hỉ, a nha, một tiếng, nhăn lại chân mày hơi ngại đau đớn, hắn vẫn là quá thô tráng không mấy người phụ nhân có thể chịu. Hứa Ngạn Khanh liền cắn chặt răng ức nhẫn, kia hoa kính thịt non mật mật triền triền đem hắn long trụ khẩn thật bao vây. Lại có nóng bỏng nước sốt phì nhiêu tẩm xối, một cổ tử không cách nào hình dung sảng khoái vui sướng xông thẳng đỉnh đầu. Quế Hỉ tựa thân thân, ta bảo bối a, hắn tiếng nói thô rát khàn khàn. Nghe vào Quế Hỉ trong tai lại mỹ diệu thắng qua thế gian vạn vật. Nàng liếm láp hắn tấn gian rơi xuống hàm sáp mồ hôi, lại như táp mật nước. Ngạn Khanh ta ca, mau chút. Hứa Ngạn Khanh hiểu nàng động tình đã có thể chịu, toại không hề nhẫn nại, bắt đầu cấp rất long trụ, một chút hướng hoa kính chỗ sâu trong mà đi. Chợt liền đảo lộng tiến cung sào khẩu nội, hắn thả chậm tốc độ, từ cái miệng nhỏ ra sức liếm mút mã mát. Hưởng thụ kia dục tiên dục tử tê dại cảm, Quế Hỉ lại không thuận theo, dầm gì vặn bãi vòng eo đi phía trước thấu. Hứa Ngạn Khanh nào nhận được nàng như vậy chủ động, cúi đầu đem Ngạnh Kiều núm vú tính cả đỏ bừng quầng vú ăn cắn. Xốc vác eo hông lạch cạch cùng nàng mềm mại bụng tương dán chạm vào nhau. Bắt đầu mão đủ kính nhi đại khai đại hợp. Cuồng chiều mãnh đưa, lẫn nhau chỉ lo đem mệnh đưa tiễn. Liều chết triền miên, quế hỉ huy hắn đĩnh động trước diêu lần sau. Bỗng nhiên toàn bộ thân nhi co rút lên. Kia sợi cực lạc lệnh nàng trong đầu như pháo hoa nở rộ. Ngây thơ không biết đêm nay gì tịch. Dì tịch nơi, chỉ run run dày dày phàn khẩn hướng Ngạn Khanh bả vai. Một ngụm cắn ở hắn cổ thượng, hướng Ngạn Khanh chỉ cảm thấy lại một cuồn cuộn xuân thủy sóng chiều mà ra. Đem ngựa mắt xối đến ướt đẫm, hắn gầm nhẹ mà ra sức đâm đưa mấy chục hà. Trên vai đau đớn bỗng nhiên liền đến, tức khắc eo cốc tê dần, xương sống lưng vừa kéo. Lòng trụ thẳng tắp để cắm hoa huy, tê chỗ sâu trong, vô số chù nùng tuyết trắng tinh tương đem ấm cung phun ra cái mãn. Quế hỉ mồ hôi thơm đầm đìa mà thở dốc, ngửa đầu chính thấy xem sĩ âm gương mặt hiền từ đạm cười mặt. Nguyên lai đây là tôn hai mặt quan âm đâu. Cách chương.